Âm dương miễn, chương 9, âm dương cân bằng, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngửa đầu uống cạn sạch ly rượu. Nếu không phải hiện tại có Cơ Đông đang ngồi kế bên, Dương Bình Thiên nhất định đã dùng lưỡi liếm luôn những giọt còn lại trong ly rồi. Rất hoàn mỹ, người nói không sai, mỹ vị không thể dùng nhiều. Mỗi ngày có thể được hưởng thụ một lần như vậy, ta đã vô cùng thỏa mãn rồi. Miễn cưỡng làm cho chính mình hồi tỉnh lại từ cảm giác phiêu diêu kia. Nhìn lại Cơ Động, số nếp nhăn trên mặt Dương Bình Thiên cũng do hắn cười tươi quá mức mà tăng lên gấp đôi. Người không phải đã nói sẽ tiến hành kiểm tra tỷ lệ âm dương thuộc tính cho ta hay sao? Cơ Động nhắc nhở, à hát, mải mê quá, ta suýt quên mất. Dương Bình Thiên có chút ngượng ngùng cười hắc hắc, cổ tay hắn rung lên. Một cái vòng bảo thạch màu đỏ trên cổ tay hắn đột nhiên phát ra quang mang sáng chói. Một khúc côn dài nhỏ, trong suốt đã xuất hiện trên tay hắn. Cây côn dài khoảng một thước, nhìn qua giống như là do thủy tinh chế tạo thành. Trên thân côn có khắc một cái rãnh nhỏ. Ở hai đầu rãnh, có hai khối cầu nhỏ. Một cái màu đỏ, một cái màu xanh lam. Lại đây, tay trái cầm đầu màu xanh, tay phải cầm đầu màu đỏ. Toàn thân thả lỏng, Dương Bình Thiên cầm tại vị trí giữa khúc côn thủy tinh, đưa đến trước mặt Cơ Động. Cơ Động làm theo lời hắn nói. Dương Bình Thiên đặt tay phải hắn lên trán Cơ Động. Một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng nhất thời từ trên tay Dương Bình Thiên truyền vào trong cơ thể Cơ Động. Luồng nhiệt lưu cuồn cuộn kia trong nháy mắt đã dũng mãnh tiến vào trong mỗi ngóc ngách trong cơ thể Cơ Động. Cảm giác ấm áp lan tràn khắp nơi, làm cho hắn thoải mái không nói nên lời. Mà thanh thủy tinh côn hắn đang nắm trong tay cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Màu xanh lam từ trên viên châu bên tay trái hắn rất nhanh lan tràn ra. Mà bên kia, màu đỏ cũng nhanh chóng lan ra, hướng tới vị trí chính giữa khúc côn. Dương Bình Thiên nhìn thấy tốc độ lan tràn của hai loại màu sắc cơ hồ y như nhau, cũng không khỏi nhíu mày lại. Rất nhanh, hai loại màu sắc đã lan tràn đến khúc giữa của cây côn thủy tinh, hợp lại ngay tại vị trí trung tâm. Không thể nào. Thu hồi cánh tay đặt trên trán Cơ Động, Dương Bình Thiên cúi thấp người xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào vị trí chính giữa của thanh thủy tinh côn, nhìn chằm chằm vào với tụ hợp của hai màu sắc kia. Ánh mắt đã hoàn toàn ngây dại. Cơ Động đem thanh thủy tinh côn trả lại cho hắn. Nếu ngươi nghĩ muốn tán dương ta là một thiên tài, ta cũng không ngại đâu. Hiếm khi chứng kiến được bộ dáng giật mình kinh ngạc như thế của Dương Bình Thiên, Cơ Động không khỏi chọc hắn một câu. Thiên tài, ngươi thực sự là một thiên tài đó. Nhưng mà, lại là một thiên sinh phế tài. Tài năng trời sinh phế vật. Mà thôi, ta đã dạy học nhiều năm như vậy, nhưng cũng chưa từng gặp qua một người nào lại hoàn toàn là phế tài như ngươi vậy. Ngươi nói cái gì? Cơ Động lắp bắp kinh hãi. Tuy rằng hắn biết thân thể này vốn yếu kém, nhưng hắn cũng không tin chính mình lại là một tên phế vật. Dương Bình Thiên chỉ vào thanh thủy tinh côn nói. Ngươi xem này, thân thể ngươi đúng là hỏa thuộc tính rồi. Cái này chính là thứ để kiểm tra tỷ lệ thuộc tính của hỏa thuộc tính. Màu xanh đại biểu cho âm hỏa, màu đỏ đại biểu cho dương hỏa. Khi nãy ta nói người là một thiên tài, quả thật không có sai. Âm dương cân bằng, đúng là âm dương cân bằng. Ta sống hơn 60 năm nay, đây là lần đầu tiên ta gặp được người có âm dương thuộc tính hoàn toàn cân bằng như ngươi. Âm dương cân bằng thì có gì không tốt? Thuộc tính âm dương cân bằng không phải rất tốt đối với thân thể con người hay sao? Cơ Động có chút nghi hoặc hỏi. Dương Bình Thiên cười khổ nói. Đúng vậy, đối với người bình thường mà nói, thân thể âm dương cân bằng chính là tượng trưng cho trường thọ. Có thể nói là vạn người mới có một. Nhưng mà, đối với âm dương ma sư mà nói, âm dương cân bằng thậm chí còn hiếm thấy hơn so với thuần âm hay thuần dương nữa. Còn nhớ những gì ta đã nói với ngươi không? Phải dựa vào tỷ lệ âm dương thuộc tính mới quyết định phương pháp tu luyện của một âm dương ma sư. Thông thường, âm dương thuộc tính của người bình thường có tỷ lệ là 6:4, hoặc thiên về dương tính, hoặc thiên về âm tính. mà những đệ tử có tỷ lệ thuộc tính 6-4 chúng ta chắc chắn không thu nhận. Bởi vì tỷ lệ âm dương thuộc tính kém quá, rất khó có thể ngưng tụ ra âm miện hoặc dương miện. Cho dù có ngưng tụ ra, tương lai cũng rất khó có khả năng tiến bộ. Ít nhất cần phải có tỷ lệ âm dương thuộc tính là 7-3, mới có thể có 30% cơ hội tu luyện thành âm dương miện. Tỷ như, bản thân ta có tỷ lệ âm dương thuộc tính là 8-2, bình thường đã rất hiếm gặp rồi. Dương thuộc tính của ta chiếm 8 phần. Trải qua không ngừng tu luyện mới đạt được thành tựu như hôm nay. Cơ động có chút ngây người ra. Nói, như vậy, thân thể thuần âm, thuần dương mới là thích hợp tu luyện âm dương ma sư nhất phải không? Dương Bình Thiên lắc đầu. Điều đó cũng không phải. Thân thể thuần âm, thuần dương bởi vì thuộc tính quá cực đoan. Rất khó sống quá 20 tuổi. Cho nên cũng không thích hợp tu luyện. Trừ phi có một cặp nam nữ, đồng thời một người thuần âm, một người thuần dương, trước khi 20 tuổi tiến hành âm dương điều hòa, mới có thể tiếp tục tu luyện, nhưng hai người vĩnh viễn cũng không thể tách ra. Eo ơi, nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử. Bởi vậy, thể chất để tu luyện âm dương ma sư thích hợp nhất chính là có tỷ lệ 9-1, thuộc tính mạnh mẽ hướng về một phía. Đây chính là tuyệt thế kỳ tài theo như lời mà giới âm dương ma sư chúng ta nói. Nguồn tại ện phun, cơ động hít sâu, sau đó mới chậm chậm nói. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết không? Nếu ta muốn tu luyện âm dương ma sư, thì phải làm như thế nào? Gương mặt Dương Bình Thiên chợt nhăn lại. Khó lắm, bởi vì người là âm dương cân bằng bẩm sinh, nên sẽ không có cách nào phá hủy sự cân bằng này. Cho nên, nếu ngươi muốn tu luyện âm dương ma sư, như vậy bắt buộc phải tu luyện đồng thời bính đinh song hỏa hệ. Lúc nào cũng phải bảo trì sự cân bằng của âm dương thuộc tính. Tuy rằng ta thực sự rất muốn được tiếp tục uống rượu do ngươi điều chế. Nhưng ta cũng không thể đánh lừa ngươi. Một kẻ có tỷ lệ âm dương là 7-3, sẽ tu luyện khó gấp đôi một kẻ có tỷ lệ 6-4. Kẻ có tỷ lệ là 8-2, độ khó khi tu luyện sẽ gấp đôi kẻ có tỷ lệ 7-3, nếu chỉ xét theo tỷ lệ này thôi. Một kẻ có tỷ lệ là 9-1, sẽ khó tu luyện hơn kẻ có tỷ lệ 6-4 gấp 8 lần, mà ngươi lại là âm dương cân bằng. Có tỷ lệ 5-5, như vậy, mỗi một hệ thuộc tính chia ra tu luyện sẽ khó hơn tỷ lệ 9-1 gấp đôi. Tức là gấp 16 lần người bình thường, mà ngươi là tu luyện xong thuộc tính, có nghĩa là sẽ khó khăn gấp 32 lần một người bình thường a. Dưới tình huống như vậy, ngươi có rất ít khả năng ngưng tụ thành âm dương miện. Mà một gã âm dương ma sư, nếu trước 18 tuổi không có ngưng tụ thành công âm dương miện, như vậy, cả đời cũng không có cơ hội. Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết chuyện này. Cơ động nhìn thẳng mặt Dương Bình Thiên. Lần đầu tiên trong mắt hắn toát ra thần sắc tôn kính. Dương Bình Thiên không thể nghi ngờ là vô cùng ỷ lại vào tài điều chế rượu ngon của hắn. Nhưng cũng không vì vậy mà lừa dối hắn. Chứng tỏ hắn cũng là một người tốt. Dương Bình Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cơ động. Kỳ thật điều tửu sư cũng là một nghề rất tốt rồi. Cho dù ngươi không muốn điều chế rượu cho người bình thường, ta cũng có thể giới thiệu ngươi gia nhập vào điều tửu sư công hội. Với trình độ của ngươi, nhất định có thể đạt được thành tích huy hoàng trong giới điều tửu sư mà. Cơ động lắc lắc đầu. Cảm ơn ý tốt của ngươi. Nhưng ta cũng muốn thử xem sao. Ý ngươi là, Dương Bình Thiên mở to hai mắt nhìn hắn. Nhưng mà, hắn lại thấy được trong mắt cơ động một sự chấp nhất cứng rắn như kim thạch vậy. Ta muốn thử tu luyện âm dương ma sư xem sao. Thiên phú ta không tốt. Ta bằng lòng cố gắng gấp 32 lần người bình thường. Nếu đã đi tới một thế giới thần kỳ như vậy, vì sao lại không thử thay đổi phương thức sống một lần xem sao? Nếu không thể thành công, thì cũng đâu có tổn thất gì đâu. Cách chương.